Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 39. Siêu Cúp Anh. Kim Tiger tức giận, hắn đứng dậy, dùng 10 phần bất hữu thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Út Út. Người vậy mà cõng ta trong âm thầm theo cầu thủ trao đổi chuyển nhượng sự tình. Út Út xem xét tình huống này, hắn vội vàng giải thích. Thân yêu Tiger, cách làm người của ta ngươi là rất rõ ràng. Chúng ta có hợp đồng vì định, chuyển nhượng công việc từ ngươi nói tính. Ta làm sao có thể cõng lấy ngươi tự mình theo cầu thủ trao đổi chuyển nhượng đâu. Vậy sao ngươi biết rõ hai người bọn họ người có rời đi ý nguyện? Kim Tiger mặt âm trầm. Tại chúng ta tiếp vào cái này hai phần báo giá đồng thời, Hernandez cùng Welbeck người đại diện phân biệt gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết bọn họ cầu thủ muốn rời khỏi. Út Út hai tay một đám. Rất hiển nhiên, Real cùng Arsenal khẳng định trước giờ theo cầu thủ câu thông qua rồi. Mới như thế quả quyết hướng chúng ta chính thức phát ra mời. Ai? Kim Tiger có chút buồn bực đem ngồi xuống. Không có lời gì để nói rồi. Bất quá Kim Tiger y nguyên chưa từ bỏ ý định. Hắn vẫn là muốn tự mình theo cầu thủ câu thông một chút. Kim Tiger trở lại trong sân huấn luyện. Đầu tiên đem Hernandez từ trên trận kêu xuống tới. Hai người ngồi ở bên cạnh trên đất trống. Thật lòng nói một chút chuyển nhượng công việc. Ta không muốn ngươi rời đi. Kim Tiger nói thẳng nói. Có ngươi tại, MU chiến thuật mới có thể càng nhiều hơn biến linh hoạt. Hernandez mỉm cười nhìn Kim Tiger. Lão đại, mặc dù cùng ngươi tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là ta rất thích ngươi đi thẳng về thẳng tính cách. Đã dạng này, ta cũng liền không đi vòng vèo rồi. Ta muốn một cái vị trí chủ lực. Ngài có thể cho ta sao? Cái này, Kim Tiger ngây ngẩn cả người. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hernandez quơ quơ nắm đấm. Lão đại, chỉ cần ngài đáp ứng ta, ta liền lưu lại. Cái nào vậy không đi? Kim Tiger nhìn lấy Hernandez. Lúc này Hernandez vậy một mặt chân thành nhìn lấy hắn. Qua hồi lâu, Kim Tiger thở dài. Thật có lỗi, cảm ơn ngươi, lão đại. Hernandez lúc này trong lòng thậm chí có chút cảm động. Bởi vì Kim Tiger hoàn toàn có thể cho hắn một cái ăn không hứa hẹn. Sau đó đem hắn lưu tại đội bên trong. Thế nhưng là Kim Tiger không có làm như thế. Hắn đối Hernandez thẳng thắn đối đãi. Cái này khiến Hernandez càng đối Kim Tiger bội phục mấy phần. Kim Tiger vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dù cho ngươi đi Real, ngươi có thể bảo chứng nhất định thu hoạch được vị trí chủ lực và Bernabeu cạnh tranh càng kịch liệt. Hernandez hỏi ngược một câu. Một cái là nhất định dự bị, một cái là khả năng chủ lực. Ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái nào? Vài phút về sau, hai cái người nói chuyện kết thúc. Cuối cùng Kim Tiger vẫn là đã mất đi Chicharito. Hắn có chút ủ rũ, nhưng là hiện thực chính là như vậy. Nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy. Hắn tiếp lấy lại đem Welbeck gọi ở bên cạnh. Không đợi hắn mở miệng, Welbeck trước tiên là nói về bảo. Lão đại, mời ngươi để cho ta đi Arsenal. Ta muốn đánh chủ lực. Wenger vậy hướng ta hứa hẹn rồi. Kim Tiger ngây ngẩn cả người. Nửa ngày không nói chuyện. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Welbeck. Sau đó quay người rời đi sân bóng. Hướng phía văn phòng đi đến. Út Vít chính ở chỗ này chờ lấy hắn. Hai ngày sau đó, MU lại truyền tới hai đầu chuyển nhượng tin tức. Hernandez bị cho thuê đến La Liga nhà giàu Real Madrid câu lạc bộ. Cho thuê phí 200 vạn euro, bao hàm 20 triệu euro bán đứt điều khoản. Welbeck bị cho thuê đến Arsenal câu lạc bộ. Cho thuê phí 200 vạn euro, bao hàm 1.900 vạn euro bán đứt điều khoản. Ngoại giới đối với cái này hai đầu chuyển nhượng tin tức nghị luận ầm ĩ, khen chê không đồng nhất. Nhưng là Kim Tiger bây giờ lại không lo nổi những chuyện này. bởi vì hắn trận đầu khảo thí sắp bắt đầu rồi, ngày 11 tháng 8 siêu cúp Anh tranh tài. Mà bọn hắn đối thủ vậy hết sức quen thuộc, chính là mới vừa rồi thi đấu hữu nghị giao thủ qua Wigan Athletic. Chuyện này Kim Tiger có chút giở khóc giở cười. Siêu cúp Anh tranh tài đối thủ lại là thi đấu hữu nghị đối thủ. Cái này thi đấu hữu nghị lựa chọn thật là có chút ý tứ. Woodward giải thích nói, bởi vì cái này thi đấu hữu nghị tại năm nay đầu tháng 4 liền định ra tới rồi. Lúc ấy ai biết được Wigan Athletic có thể thu hoạch được cúp FA đâu. Đối thủ này thật sự là quá quen thuộc. Bởi vậy Kim Tiger giờ phút này mặc dù đứng ở hôm nay siêu cúp Anh trên sàn thi đấu, mặc dù Wembley sân bóng ngồi đầy núi kêu biển gầm fan hâm mộ, tiếng hoan hô liên tiếp, nhưng là Kim Tiger luôn cảm thấy giống như là thi đấu hữu nghị. Mảy may đề không nổi tinh thần, mặc dù nội tâm không có cái gì gợn sóng, nhưng là Kim Tiger lúc trước động viên công việc lại là làm được trình độ cao nhất. Hắn đầy đủ điều động đội viên tính tích cực, để bọn hắn coi trọng trận đấu này. Trận đấu này Kim Tiger lựa chọn cùng lần trước đánh bại Wigan Athletic đồng dạng đội hình. Tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình song song chạm vị. Thủ môn vị trí là De Gea, tuyến hậu vệ trên là Smalling, Ferdinand, Evra cùng Rafael, giữa trận tuyến trên là Kanté, Carrick, Gift cùng Nani, tuyến tiền đạo trên là Rooney cùng Van Persie. Bộ này đội hình trải qua đoạn thời gian này rèn luyện đã cơ bản định hình rồi, cho nên các cầu thủ đá lên đến 10 phần thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Kim Tiger kiên trì sử dụng Ferguson thời đại, hai bên tiền vệ chiến thuật phản công nhanh, đấu pháp cường điệu giữa trận công thủ cân bằng, tiến công cầu thủ nhanh chóng ra bóng, hậu vệ biên lớn mật tiến lên kiến tạo, trung vệ một cái ngăn chặn, một cái về bổ. Bộ này chiến thuật hệ thống đã xâm nhập MU cầu thủ não bên trong. Ở đây trên cơ sở, Kim Tiger để Kanté phụ trách giữa trận chặn đường, càng là tăng cường giữa trận độ cứng. Thêm nữa Kanté phòng thủ diện tích che phủ tích cực lớn. Bởi vậy bên cạnh tiền vệ mới có thể yên tâm lớn mật hướng về phía trước kiến tạo. Tại Kim Tiger minh xác chiến thuật chỉ đạo xuống, trận đấu này đã được 10 phần thuận lợi. Mở màn mới 5 phút đồng hồ, Giggs tại cánh trái nghiêng 45 độ truyền trong, trung lộ Van Persie bọc đánh đúng chỗ, đánh đầu kiến công, MU 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau 20 phút đồng hồ thời điểm, Kanté ở phía sau trận cắt bóng, đem bóng ra truyền cho trước người Carrick. Carrick đem bóng ra thẳng nhét nhập cấm khu. Van Persie thúc ngựa đuổi tới, đại lực sút gôn thẳng đến góc chết mà đi. MU 2-0 dẫn trước. Trận đấu này vẫn luôn là MU tại đè ép Wigan Athletic đánh. Lúc này Kim Tiger càng là có rồi một loại ảo giác, giống như chính mình cũng không phải tại thi đấu hữu nghị rồi, mà là về tới Carrington huấn luyện căn cứ, đang tiến hành nửa chàng công thủ diễn luyện. 2-0 điểm số kiên trì tới kết thúc. Kim Tiger thắng được rồi chính mình đại biểu MU trận đầu chính là tranh tài, lấy được mình tại MU cái thứ nhất cúp. Mặc dù cái này siêu cúp Anh hàm kim lượng có hạn, nhưng là Kim Tiger y nguyên hết sức cao hứng. Hắn hiện tại lòng tràn đầy chờ mong Premier League bắt đầu thi đấu. Khi đó đợi chính mình đội bóng, cầu thủ, đội hình, đấu pháp rốt cục có thể tại Premier League trên sàn thi đấu bộc lộ tài năng rồi. Nghĩ tới chuyện này, hắn liền kích động vạn phần. 2013 năm ngày 17 tháng 8 14:45. Năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League chính thức bắt đầu thi đấu. Mở màn chiến là Liverpool sân nhà đá với Stoke City. 2013 năm ngày 17 tháng 8 19:00. MU sẽ tại free kick trận nghênh chiến chính mình thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất đối thủ.